Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1204, chương 1192, thẳng thắn. Ngân Hà Thành đến, Chu Hạo bay tới, nhìn xem to lớn thành trì. Trong lòng thở phào một cái. Chu Hạo, đoạn đường này bay tới. Người cũng cự tuyệt 19 vị chúa tể. Đá ta xuất hiện. Trong mắt có một vẻ lo âu. Chu Hạo cười cười, nói, cự tuyệt nhiều, cái kia thành thói quen. Có nguyên bắt đầu thương trong tay ta, vô luận bọn hắn có hay không đến đây, ý nghĩ đều như thế. Hắn lại không có cái gì lo lắng, cấp tốc bay vào đến Ngân Hà nội thành. Lão ba, nơi xa, Chu Linh Nhi mấy người cấp tốc bay tới. Lúc này trên mặt bọn họ cũng không có cái gì nụ cười. Coi như nhí nha nhí nhảnh, Chu Linh Nhi đều lo lắng nhìn xem Chu Hạo. Chu Hạo mặt khác phân thân đều ở nơi này, bọn hắn tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Chu Hạo vậy mà theo chúa tể trong tay cướp đoạt bảo vật. Chúng ta trở về nói. Chu Hạo nhìn xem người nhà mình dáng vẻ lo lắng, ngẫm nghĩ một thoáng nói. Hắn mang theo gia đình cấp tốc hướng Ngân Hà nội thành bay đi. Đá tắt tại đây bên trong chờ đợi một hồi, mang theo Lam Vũ rời đi. Trong cung điện lúc này chỉ có Đồng Giao, Chu Nguyệt, Chu Nghị, Chu Linh Nhi mấy người. Ta biết các ngươi lo lắng ta. Chu Hạo nhìn mình gia đình, ý thức truyền âm lấy. Tiếp xuống chúng ta tất cả đều ý thức truyền âm. Ta nói sự tình. Các người nhất định phải một mực thủ dưới đáy lòng. Bất kỳ người nào đều đừng nói cho. Chu Hạo, xảy ra chuyện gì rồi hả? Nghe vậy, Đồng Giao nhịn không được hỏi. Chu Hạo còn chưa từng có như thế thận trọng bộ dáng. Không phải, Chu Hạo sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ. Nói, còn nhớ rõ chúng ta đã từng thăm dò qua Mạc Vân tiểu thế giới sao? Lão ba, liền là cái kia tồn tại lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương Mạc Vân tiểu thế giới. Chu Linh Nhi tò mò hỏi, liên quan tới 15 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương ở đâu tòa tiểu thế giới? Các nàng đều biết, đúng, Chu Hạo gật đầu, sau đó, hắn đem tại trùng điệp thành trì đáp ứng thanh niên Akaru điều kiện. Đi tới Mạc Vân tiểu thế giới thăm dò di tích. Cuối cùng tốn hao thời gian mấy năm phát hiện lôi mạch núi chỗ sâu kỳ dị lôi điện Hải Dương khu vực. Chuyện này, hắn cuối cùng kỹ càng hướng người nhà mình nói đến. Lão ba, ngươi nói là hiện tại ngươi lôi điện tổ thần phân thân liền đợi tại lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ không gian đặc thù bên trong. Nghe Chu Hạo nói xong, Chu Linh Nhi trong mắt tràn đầy vẻ kích động, ý thức truyền âm hỏi. Đúng, chỉ cần phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế, ta lôi điện tổ thần phân thân có khả năng cấp tốc luyện hóa lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương. Đến lúc đó ta chính là lôi điện chúa tể. Chu Hạo cười gật đầu, nhìn xem người nhà mình trong mắt lo lắng rõ ràng biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại đều lộ ra vẻ vui thích, Chu Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cùng hắn nhường người nhà mình một mực lo lắng, còn không bằng đem lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương sự tình nói ra. Trên thực tế, bây giờ nói ra tới cũng không có chuyện gì. Trước kia Chu Hạo phát hiện lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương thời điểm, thực lực chẳng qua là ở vào tổ thần nhất trọng thiên. 3000 đại thế giới có thể giết hắn cường giả nhiều lắm. Hắn thậm chí không có chính mình thế lực. Không có chút nào bảo đảm, đều không có thực lực bảo vệ mình gia đình, cho nên lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương sự tình hắn đặt ở đáy lòng. Coi như trước thời gian nói ra, cũng sẽ chỉ làm Đồng Giao đám người lo lắng. Thế nhưng hiện tại hắn đạt đến thần vương cảnh giới, có được nguyên bắt đầu thương, hắn thậm chí có khả năng đánh giết thần vương. Trước đó Hắc Thuẫn Lâm chúa tể chân thân đến đây, đều không làm gì được hắn. 3000 đại thế giới, từ hiện tại mãi cho đến phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể làm gì được hắn. Chu Hạo đã không có bất luận cái gì kiêng kỵ, coi như lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương tin tức tiết lộ. Những cường giả khác cũng không có khả năng đối phó hắn. Hiện tại thấy người nhà mình như thế lo lắng, Chu Hạo lựa chọn đem sự tình nói ra. Cho nên, các ngươi biết ta vì cái gì dám theo chúa tể trong tay tranh đoạt nguyên bắt đầu súng a? Chu Hạo cười nói, chỉ cần ta đi đến chúa tể cảnh giới, tăng thêm nguyên bắt đầu thương, thực lực của ta thậm chí vượt qua chúa tể. Đây là lớn đại cơ duyên, coi như đắc tội chúa tể, ta cũng muốn lấy được, đợi đến Hắc Thuẫn Lâm chúa tể chờ có thể xuất thủ thời điểm. Dùng thực lực của ta đã không e ngại bọn hắn. Cha, người quá lợi hại, đây chính là chúa tể. Bên cạnh, Chu Nghị mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hắn đến đây vũ trụ lâu như vậy, dĩ nhiên biết chúa tể đại biểu hàm nghĩa. 3000 đại thế giới, chúa tể số lượng so thần vương còn thiếu, thậm chí có khả năng miểu sát thần vương. Chu Hạo cười cười, căn dặn nói, hôm nay tin tức các ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ, nói không chừng sẽ khiến những chúa tể kia cường giả điên cuồng. Bọn hắn biết ta chắc chắn thành làm chúa tể, biết được không đến nguyên bắt đầu thương về sau. Lo lắng phía dưới nói không chừng có cái gì thủ đoạn đặc thù. Mặc dù ta không sợ, thế nhưng tránh cho một thoáng tóm lại không có chỗ xấu. Lão ba, chúng ta tuyệt đối không nói. Chu Linh Nhi lập tức bảo đảm nói, ta quyết định, ta này hơn 2 vạn năm liền đợi tại Ngân Hà Nội Thành. Chờ lão ba trở thành chúa tể sau lại đi ra. Ta cũng thế, Chu Nguyệt. Chu Nghị cũng vội vàng nói, khó mà làm được. Chu Hạo cười cười nói, thấy gia đình trong mắt có nghi hoặc, Chu Hạo giải thích nói, hiện tại chúa tể không thể ra tay, thế nhưng phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế, bọn hắn liền có thể ra tay rồi. Ta coi như trở thành lôi điện chúa tể, không có khả năng trong nháy mắt gấp trở về, mà tại này trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Thuẫn Lâm chúa tể chờ có khả năng đối Ngân Hà Thành ra tay. Cho nên ta khi tiến vào tiểu thế giới chuẩn bị tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương lúc, liền sẽ đem bọn ngươi đưa vào đến hắc vệ tiểu thế giới bên trong. Được rồi, lão ba, Chu Linh Nhi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói, mấy người khác tự nhiên không có cái gì ý kiến phản đối. Đợi tại trong tiểu thế giới mới là an toàn nhất. Không có sơ hở nào. Cuối cùng, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Đồng Dao, cười nói, hiện tại không cần lo lắng a. Đồng Dao nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy ý mừng. Đúng rồi, ca, ngươi bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Đi tới sinh mệnh bình nguyên sao? Bên cạnh, Chu Nguyệt suy nghĩ một chút hỏi, Chu Hạo trầm ngâm một chút, nói, đi. Bất quá muốn đem toàn bộ các ngươi mang đến. Hắn thần vương phân thân một khi xuất hiện tại sinh mệnh bên trên bình nguyên, Ngân Hà Thành an nguy rất có thể nhận uy hiếp. Coi như là 9 nguyên khúc sông trận, một khi rất nhiều thần vương cường giả hợp lại, vẫn là có thể tùy tiện đánh nát. Dưới tình huống bình thường, những thần vương đó không có khả năng hợp lại. 2 vị thần vương xuất hiện tại cùng một chỗ đều là một kiện chuyện rất khó. Nhưng là đối phó Chu Hạo không chỉ có là thần vương. Một khi những chúa tể kia xuất động, rất có thể đem những thần vương đó liên hợp. Đến lúc đó Ngân Hà Thành mối nguy to lớn. Ai biết những chúa tể kia có thể hay không chọn đồ vật đoán tương lai sáng thân nhân tới uy hiếp. Chu Hạo. Tổ thần cường giả có không gì sánh nổi thích giết chóc. Hào không điểm mấu chốt người. Chúa tể coi như thực lực mạnh hơn. Nhưng cũng là như thế. Cho nên, hắn coi như đi tới sinh mệnh bình nguyên. Cũng phải nhường người nhà mình an toàn. Bằng không thì xuất hiện mối nguy. Hắn mong muốn cứu viện cũng không kịp. Đương nhiên, đi tới sinh mệnh bình nguyên. Chu Hạo cũng là vì những thời giờ kia cửa ra vào. Hắn hiện tại thiếu nhất liền là thời gian tu luyện. ta còn chưa thấy qua sinh mệnh bình nguyên là cái dạng gì đây này. Nghe vậy, Chu Linh Nhi trong nháy mắt hưng phấn nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.